Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2710 Thiên Hà Kiếm Tôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Liên Đảo, nghị sự sảnh Vương Mô Sơn chờ trên trăm vị tộc lão ngay tại thương thảo đối sách, sắc mặt bọn họ ngưng trọng. Triệu Vân Tiêu phái nhân đưa tin có thể cho bọn hắn vài cái tiến nhập Huyền Linh Động Thiên danh ngạch, bất quá Vương gia muốn cung cấp chìa khóa, Trấn Hải Cung chỉ cấp danh ngạch, không có cách nào cung cấp chìa khóa. Vương Mô Sơn phái nhân thu thập chìa khóa, thậm chí giá cao treo thưởng, bất quá cùng một thời gian, những thế lực khác đều tại giá cao treo thưởng chìa khóa. Ngoại trừ Vương Xuyên Minh chờ nhân lấy được 3 cái chìa khóa, Vương gia không có đạt được quả thứ 4 chìa khóa. Phái thêm một ít nhân thủ tuyên bố treo thưởng, linh đan diệu dược, bảo vật cùng trận pháp, đều có thể đổi. Vương Mô Sơn phân phó nói, tiếp qua mấy chục năm, Huyền Linh Động Thiên liền muốn mở ra, hy vọng tại trong lúc này, có khả năng thu thập nhiều đến mấy cái chìa khóa. Là, gia chủ, đông đảo tộc lão nhao nhao khởi thân, rời đi nghị sự sảnh. Thiên Tích Sơn Mạch tích tộc chỗ ở Thiên Tích Điện, Dịch Phong chờ trên trăm vị tích tộc tộc lão ngay tại thương thảo đối sách, sắc mặt của bọn hắn rất khó coi. 10 cái tiểu tộc công kích tích tộc phụ thuộc chủng tộc, tích tộc trưởng lão dẫn đội đến tiền tuyến chỉ huy, bất quá hiệu quả không lớn, 10 cái tiểu tộc đã dẹp xong không ít địa bàn, không ngừng hướng tích tộc tới gần. Nếu như là nhân tộc hoặc là tinh hỏa tộc chỉ điểm còn dễ nói, khả cái này nhân tộc tinh hỏa tộc cùng dạ xoa tộc chỉ điểm, tích tộc đối mặt tam tộc liên thủ áp lực rất lớn, căn bản ngăn không được, tích tộc vài cái phụ thuộc chủng tộc địa bàn đã bị chiếm lĩnh, không ngừng triệt thoái phía sau. Hiện tại tích tộc không có đường lui, chỉ cần nhượng bộ đổi lấy là được một tấc lại muốn tiến một thước, nhân tộc dạ xoa tộc cùng tinh hỏa tộc hội càng thêm quá phận. Người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưỡi. Tốt tại nhân tộc tinh hỏa tộc cùng dạ xoa tộc không phải chân chính ý nghĩa liên thủ, từng người tự chiến, 10 cái tiểu tộc cướp đoạt một chút địa bàn, biến cọ sát này cho tích tộc thừa dịp chi cơ. Tuyên truyền nhân thủ, nhất định phải đánh lui bọn hắn tiến công, mấy cái này tiểu tộc mất đi địa bàn, nhất định phải muốn đoạt lại tới. Dịch Phong trầm giọng nói, ngữ khí nghiêm khắc, là tộc trưởng, tích tộc tộc lão trăm miệng một lời đáp ứng, nhao nhao đứng dậy rời đi. Huyền Thanh phái, nhất tọa chiếm diện tích cực lớn trang viên, Huyền Thanh tử cùng một tên dáng người khôi ngô áo lam lão giả ngồi tại nhất tọa lục giáp màu xanh thạch đỉnh bên trong, hai người ngay tại đánh cờ. Áo lam lão giả một trương mặt chữ quốc, trên thân không có bất kỳ cái gì pháp lực ba động, khuôn mặt trắng nõn, xen lẫn trong đám người, căn bản không đáng chú ý, Thiên Hà Kiếm Tôn, đại thừa trung kỳ. Không nghĩ tới nhiều năm không thấy, Lâm đạo hữu tiến vào trung kỳ, chúc mừng a, Huyền Thanh tử trên mặt lộ ra biểu tình hâm mộ chúc mừng. Thiên Hà Kiếm Tôn là tán tu xuất thân, tiến vào đại thừa kỳ thời gian so Huyền Thanh Tử trễ một chút, Huyền Thanh Tử còn là đại thừa sơ kỳ, Thiên Hà Kiếm Tôn đã là đại thừa trung kỳ, hiển nhiên là có đại cơ duyên. Tu vi càng cao tiến giai càng khó, Huyền Thanh Tử tiến vào đại thừa kỳ thời gian sớm hơn, hắn còn tại đại thừa sơ kỳ dậm chân tại chỗ, Thiên Hà Kiếm Tôn kẻ đến sau cư thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, Lâm đạo hữu quá khen rồi, lão phu đi một chuyến Quảng Vân giới, du lịch một phen, trùng hợp gặp được Thiên Âm Thần Quân đạo trường hiện thế, đi vào tầm bảo, có một ít thu hoạch. Thiên Hà Kiếm Tôn ngoài miệng khiêm tốn nói, trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. Quảng Vân giới cùng Huyền Dương giới là song song giao diện, có phá giới bàn loại hình bảo vật liền có thể tiến về giới diện khác. Thiên Âm Thần Quân, người này thế nhưng là Quảng Vân giới 10 vạn năm qua nhất truyền kỳ tu sĩ, nghe nói phi thăng tiên giới, thật chứ? Huyền Thanh Tử trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ, Thiên Âm Thần Quân là một tên đại thừa âm tu, người này rất có truyền kỳ sắc thái, cùng Huyền Linh Thiên Tôn không kém cạnh. Không biết ta không thể lấy được truyền thừa của hắn, chỉ tìm được mấy khoảng ngọc đàm tiên quả. Thiên Hà Kiếm Tôn vừa nói, một bên lấy ra một cái tinh mỹ kim sắc hộp ngọc. Cái gì, ngọc đàn tiên quả? Huyền Thanh Tử âm thanh run rẩy đứng lên, ngọc đàn tiên quả là từ tiên giới truyền tới một chủng kỳ quả, 3 vạn năm nở hoa, 3 vạn năm kết quả, tiếp qua 3 vạn năm mới thành thục, đối tại đại thừa tu sĩ tới nói, có thể đưa đến tinh tiến pháp lực hiệu quả. Bởi vì này quả tới từ tiên giới, lấy tên ngọc đàn tiên quả. Huyền Thanh Tử mở ra nắp hộp, một khỏa kim quang lưu chuyển bất định trái cây đập vào mi mắt, một cỗ mùi thơm mê người xông vào mũi, trái cây bên ngoài có một ít đường vân tự nhiên mà thành. Nghe nói ngươi thi triển linh vực đả thương tinh hỏa tộc Diễm Chân, ta dùng một khỏa ngọc đàn tiên quả đổi với ngươi linh vực phương pháp tu luyện. Thiên Hà Kiếm Tôn thành khẩn nói, đại thừa tu sĩ phục dụng ngọc đàn tiên quả có thể tinh tiến pháp lực, tiết kiệm mấy ngàn năm khổ tu, bất quá bất kỳ tu sĩ nào nhất sinh chỉ có thể phục dụng một khỏa ngọc đàn tiên quả, phục dụng hai khỏa ngọc đàn tiên quả hiệu quả cùng một khỏa ngọc đàn tiên quả đồng dạng. Hắn phục dụng ngọc đàn tiên quả coi như cầm ngọc đàn tiên quả luyện đan, hiệu quả cũng giảm bớt đi nhiều, nếu không phải như thế, hắn cũng không bỏ được lấy ra giao hoán. Huyền Thanh Tử không cần suy nghĩ, lấy ra một viên thẻ ngọc màu xanh, ném cho Thiên Hà Kiếm Tôn, thu hồi ngọc đàn tiên quả. Thiên Hà Kiếm Tôn thần thức quét qua, hài lòng nhẹ gật đầu. Ngươi không phải là lấy được Mộ Đạo Châu cái này dị bảo đi. Thế mà tìm hiểu ra linh vực, Thiên Hà Kiếm Tôn cười ha hả hỏi, có Mộ Đạo Châu, Diễm Chân chạy được rồi. Ta chỉ mượn nhờ bảo vật thi triển linh vực ra lông mà thôi, bằng không thì hắn không có khả năng chạy mất. Huyền Thanh Tử giải thích nói, vẻ mặt tự hào. Tuy nói là mượn nhờ bảo vật thi triển ra linh vực mà lại chỉ ra lông, đối phó đồng dạng đại thừa tu sĩ cũng đủ rồi, nếu như hắn có đại thừa trung kỳ tu vi, Diễm Chân căn bản chạy không thoát. Thiên Hà Kiếm Tôn trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, nhẹ gật đầu, điều này cũng đúng. Đúng rồi, tích tộc đại thừa rất nhiều năm không hề lộ diện, khả năng đã tọa hóa, ta tính toán đối phó tích tộc kia mấy món chấn tộc chi bảo thật không tệ, đặc biệt là món kia càn quang thuẫn, dùng để ngăn cản đại thiên kiếp hiệu quả khẳng định rất không tệ. Huyền Thanh Tử nói lên chính sự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nếu là không có chứng cơ xác thực đừng làm loạn, ta tại Quảng Vân giới du lịch thời điểm, chân linh thế gia thượng quan gia lão tổ cũng là nhiều năm không hề lộ diện, hai cái đại tộc liên thủ đối phó thượng quan gia, đánh tới thượng quan gia chỗ ở, kết quả thượng quan gia lão tổ bỗng nhiên lộ diện, đại phát thần uy, đả thương nặng một vị dị tộc đại thừa. Thiên Hà Kiếm Tôn nhắc nhở, yên tâm, ta có chừng mực, ngươi tiến vào đại thừa trung kỳ coi như không diệt được tích tộc cũng phải cấp tích tộc thả một chút huyết, đây đối với nhân tộc tới nói là chuyện tốt. Huyền Thanh Tử vẻ mặt chính khí, ngươi quyết định đi, ta muốn đi lĩnh hội linh vực, hy vọng có thể lĩnh hội đến một vài thứ. Thiên Hà Kiếm Tôn nói xong lời này, thân ảnh biến bắt đầu mơ hồ, biến mất không thấy. Huyền Thanh Tử lấy ra một mặt màu xanh truyền tấn bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, phân phó nói. Tần Sư Điệt phân phó xuống dưới, nhường thanh viên nhất tộc bọn hắn tăng lớn công kích lực độ, tích tộc đại thừa không lộ diện, trận chiến này tựu đánh tới đáy. Hắn muốn đem tích tộc đại thừa bước đi ra, tích tộc đại thừa không lộ diện tựu cấp tích tộc lấy máu. Thiên Hà Kiếm Tôn trở về tiến vào đại thừa trung kỳ, Huyền Thanh Tử lực lượng càng đầy. Là, Lâm Sư Bá, truyền tấn bàn truyền đến một đạo cung kính nữ từ thanh âm. PS, trước mấy chương viết không ổn, sửa đổi trong, trước đổi mới hết hôm nay lại sửa đổi, chương 2694, còn không có sửa đổi xong. Cách chương.